Học chiến trường phép thuật Magical, chương 12, góc truyện audio.com. Cô ấy là vợ của tôi. Một âm thanh mạnh mẽ vang lên, là Tử Nam, cô tự nhiên thấy trong lòng có một tia hạnh phúc. Mà khoan đã, cô chỉ là hôn thê thôi mà. Sao, sao anh ta lại nói vậy chứ? Muốn đánh dấu chủ quyền sao? Cô không phải là vật sở hữu. Đáng chết, dám xem cô như món đồ chơi. Tôi không bảo anh nói. Cầm đi, cô lên tiếng, xong xoay lưng bỏ đi. Nhỏ liền vội vàng chạy theo. Còn nó thì không biết loi choi đi đâu từ lúc nào rồi. Anh đứng ngạch ra đó. Vậy là bị giận nữa à? Trong vườn hoa, hắn đang định đi dạo quanh vườn. Sẵn tiện đánh một giấc ngủ chưa? Ôi, bạn thân bó bột mà anh tỉnh thấy sợ. Chợt thấy có ai đó ở dưới gốc cây quen thuộc. Tức giận, hắn định đến mắng kẻ đó. Nhưng khi đến gần, hắn ngạc nhiên, đó là nó. Nó đang ngủ một cách vô cùng yên bình. Đôi mắt đỏ rực như lửa nhắm tít lại. Mái tóc lam mượt mà bay theo làn gió. Thật đẹp, chẳng khác nào một mỹ nữ trong tranh thủy mặc. Anh nhìn xong chưa? Nó mở một mắt, làm cho hắn giật thót tim. Cô dậy từ lúc nào vậy? Vừa mới thôi, tự dưng thấy anh đang nhìn tôi chằm chằm. Nó hững hờ nói, hắn ngồi xuống cạnh nó. Nhẹ nhàng hỏi, này, Ngọc Yên, cô có muốn đi chơi không? Ờ, thì có, bản tính ham chơi của nó trỗi dậy nên đồng ý luôn. Vậy đi thôi, hắn thi triển ma pháp lôi ra một chiếc xe bằng băng kéo nó lên. Chiếc xe này quả thật là rất đẹp. Dưới ánh mặt trời lấp lánh như pha lê khiến cho bất cứ ai cũng phải thích thú. Nhưng mà, lạnh chết đi được, hắc xì, lạnh, tên chết bầm nhà anh. Biết tôi có ma pháp hỏa trong người còn lôi lên chiếc xe này. Hắn nghẹt mặt, thôi chết rồi, con nhóc này là hệ thủy. Hòa, có lửa đó, lần sau mà chịu nổi hàn khí. Giời ơi là giời, khoan đã, có gì đó sai sai. Nếu nó dùng thủy để cân bằng lại là được rồi sao? Dám lừa ta, chấm, cô còn dám lừa tôi. Cô có thủy ma pháp thì tự lôi ra mà dùng. À hi hi hi, chọc một tí thôi mờ. Làm gì ghê vậy, nó nghiêng đầu, cười ngô nghê. Hắn trông thấy nụ cười đó thì đột nhiên thấy nóng mặt bất thường không biết tại sao nữa. Còn nó thì không biết từ lúc nào trước mặt hắn nó đã tự phá bỏ cái mặt nạ băng giá của mình rồi. Kỳ lạ thật, hắn đâu có là gì của nó đâu chứ. Lờ bi, hốc là gì à, chị chắc chưa đó. Cơ mà, tụi mình đi đâu vậy? Nhân giới, hắn dừng dưng trả lời. Hà, không phải là phạm luật sao? Nó hét lên, đó là điều lệ lớn nhất của thế giới này. Không được xâm phạm đến nhân giới. Thì đã sao, một đứa hoàng tử, đứa còn lại công chúa. Thằng nào dám phạt, nói nghe chơi. Vả lại, miễn là chúng ta không phá hoại trật tự nhân giới là được mà. Ở ha, thì đi, đúng như hắn nói, cả hai người đều an toàn xuống nhân giới một cách dễ dàng. Hắn đáp xuống một ngọn đồi, nơi có những bông hoa tulip màu tím nhạt và những cành cẩm tú câu tinh khôi đang thi nhau đu đưa theo làn gió. Một phong cảnh hữu tình, kìa à, đẹp quá, hắn nở một nụ cười hiếm hoi. Ngồi xuống bên thảm cỏ, đôi người kẽ nhắm lại, điệu bộ như thể đang thưởng thức làn gió mát. Cô có thích không? Thích, cảm ơn anh, nhưng mà, tôi biết, hắn gật đầu, hai đứa đang núp trong bụi kia. Ra đây nhanh, đồng thanh, hắn và nó hét lớn. Từ trong bụi, hai đứa nhóc lủi thủi đi ra. Nguyên là lúc Ilya và Yanoki đang đến thư viện thì thấy hai ông bà này đang dẫn nhau đi chơi nên chạy theo dình luôn. Ai ngờ, hai vị kia đã sớm nhận ra, thông đồng với nhau xách cổ ra ngoài. Nó chống nạnh, nhìn bé, tựa tiếu phi tiếu, cười như không cười, lên tiếng, theo dõi vui há, Ilya há, ahihihi, tại thấy hai người mặn nồng quá cho nên người ta không nở làm phiền mà. Bé cười trừ, vuốt tóc, nhìn nó sắc bén, đúng đó, nhóc Yanoki xông vào nói hộ, diễn cho hai đứa xem đó. Hắn lạnh nhạt đáp, cố che giấu đi cái cảm giác vui vẻ khi ở cùng nó của mình. Hắn không thể yêu nó được. Nó là người nắm giữ ngai vàng của Lip. Hắn, chỉ là trợ giúp cho anh hắn mà thôi. Hắn, không xứng, Hơn nữa, còn kế hoạch của anh hắn, En, Lerby ra chép trễ quá phải hem. Mọi người đừng giận nha. Tại bận quá nên, ahihihi, Little Butterfly, cách chương.